Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 774, không có lửa làm sao có khói. Dạng này hiện tượng, thế nhưng là tuyệt đối không được. Trình Tô siết quả đấm. Hô, Lê Tuyết Tình liền muốn là có thể thật sự. Hiện tại nàng cũng sẽ không vào ngục giam. Đừng quên, nàng thế nhưng là làm hại Niệm tỷ kém chút bị bọn buôn người bắt đi. Nếu như không phải Niệm tỷ bản thân để ý, Niệm tỷ khả năng đã không ở nhân thế. Có khả năng bị bán được trong núi lớn đi. Cũng có khả năng bị giết chết vứt xác hoang dã. Lê Tuyết Tình hiện tại có kết cục này là nên được. Hiện tại nàng muốn hãm hại Niệm Niệm, là nàng tạc tâm bất tử. Loại lời này các ngươi đều tin tưởng sao? Trình Tô lời này mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Đám fan hâm mộ nghe nói như thế, đều là đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều khó mà diễn tả bằng lời từng có khó xử. Đúng lúc, người phóng viên kia cười lạnh. Không có lửa làm sao có khói. Lê Bắc Niệm bản thân còn chưa lên tiếng. Người gấp cái gì? Một câu, đầy đủ đem tất cả lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm trên mặt biểu lộ nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Lúc này nghe được phóng viên lời này, nói: Ngươi một mực đang hỏi ta, ngươi hỏi qua Thánh An lão tổng hay không? Hỏi Thánh An lão tổng. Phóng viên: Thánh An lão tổng luôn luôn không thích xuất hiện ở trước người. Phương thức liên lạc đều muốn không đến, ngươi để cho ta làm sao đến hỏi? Vậy ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Lê Tuyết Tình nói: Không có lửa làm sao có khói. Phóng viên hùng hồn: À, vậy ngươi ung thư chữa cho tốt hay không? Người phóng viên kia biến sắc, nói: Ngươi mới có ung thư. Hừm, nhìn ngươi, không có lửa làm sao có khói a. Lê Bắc Niệm trên mặt chế nhạo, nói: Làm sao lại lái như vậy, không nổi trò đùa đâu. Tiếp theo, cất giọng nói: Tô Tô, giúp ta đem điện thoại di động lấy ra. Trình Tô lĩnh mệnh, lập tức tìm được Lê Bắc Niệm điện thoại, chạy trước đưa tới. Lê Bắc Niệm chậm rãi nói: Hiện tại thế nào? Có cái trực tiếp nhất biện pháp. Ta người đại diện nhất định là gặp qua lão bản của chúng ta. Ta hiện tại cho ta người đại diện gọi điện thoại, đem tình huống cho nàng nói rõ. Sau đó, để cho nàng cho ngươi một lần lão bản của chúng ta phương thức liên lạc. Ngươi hỏi lại một chút hắn, có phải hay không bao nuôi qua ta? Còn tìm mấy người cùng ta cùng nhau chơi đùa NP. Người phóng viên kia đang muốn nói chuyện, bốn phía âm hưởng bỗng nhiên truyền ra thanh âm bén nhọn. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Không biết nơi nào truyền đến một thanh âm. Nói: Quang thành phố thời thượng phóng viên. Trương Hạo, Ngô Khởi. Bên ngoài có cảnh sát tiên sinh tìm các ngươi. Mời các ngươi lập tức ra ngoài hiện trường. Quang thành phố thời thượng Trương Hạo, Ngô Khởi. Trương Hạo cùng Ngô Khởi chính là mới vừa rồi khắp nơi nhằm vào Lê Bắc Niệm hai cái phóng viên. Nghe thế quảng bá, hai người này tất cả giật mình. Tiếp lấy quảng bá lại hô: Quang thành phố thời thượng dính líu đưa tin không thật nội dung. Đối với minh tinh tiến hành phỉ báng, vì đoạt ánh mắt không từ thủ đoạn, đã bị báo cáo. Hiện tại mời hai vị phối hợp điều tra. Dạng này kết quả, để cho quần chúng càng là một mảnh xôn xao. CMN, tình huống như thế nào? Ý nghĩa chính là bọn họ là ở phỉ báng chúng ta Niệm Niệm. Không, bây giờ có thể bị nơi này quảng bá, nhất định là sớm đã có tiền khoa. Bằng không thì làm sao có thể có nhanh chóng như vậy độ. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Khởi cùng Trương Hạo đều đổi sắc mặt. Sau một khắc, đằng sau người xem bỗng nhiên kinh hô. Trên đài người đều là quay đầu nhìn lại. Hai tên ăn mặc thẳng tắp người trẻ tuổi, đi theo phía sau ba hai người mặc đồng phục cảnh sát cảnh quan đi tới. Trong đó, cầm đầu nam nhân cái cao lớn lạ thường, dáng người thẳng tắp, màu mật ong da thịt thiên bạch, ngũ quan hình dáng rất có nhận thức, khuôn mặt lạnh lùng, bộ pháp hữu lực đi tới. Có người trực tiếp là bài cái kia cao lớn nam nhân nhận ra được. Kinh hô: Mục Tây Thần, giới thiệu chuyện. http